Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, Vương Cung có quỷ. Ngô Vọng nghĩ đến một đêm đều không muốn minh bạch. Cái này tử sĩ đến cùng nghĩ như thế nào xuất hiện tại chính mình ngoài cửa thời cơ. Vậy mà có khả năng đẹp trai như vậy. Mặc dù người này đăng tiên cảnh, kém xa Linh Tiểu Lam như vậy đại tông môn cao đồ dược thần cảnh có hàm kim lượng, nhưng căn cứ đối phương triển lộ bản lĩnh, nếu là mình một trọi một gặp gỡ, tuyệt đối muốn hao phí một nhóm tinh lôi thuật thủy tinh cầu. Đáng tiếc, đối phương cuối cùng triệt để thiêu đốt nguyên thần. Không có cách nào đạt được càng nhiều tin tức, chỉ có thể miễn cưỡng đánh giá ra. Đối phương hẳn là hãm hại quý huynh tên kia. Như vậy tu sĩ, tại nữ tử quốc còn giấu bao nhiêu tầng kia, nghe nói ai cũng không thể tùy ý xuất nhập kết giới. Cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi nhân vực cao thủ trêu chọc, Hừng Đông Tựu cùng quốc chủ cáo biệt. Làm bộ rời đi, từ sáng chuyển vào tối đi. Ngô Vọng âm thầm hạ quyết định. Hắn trước đây chỗ ở các lâu bị phá hủy, quốc sư đưa tiễn quốc chủ về sau, lại giúp Ngô Vọng an bài chỗ ở. Sau đó quốc sư tự bình tĩnh mang người rời đi, không chút nào nâng trước đó xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, không biết quốc sư cùng quốc chủ tại trong tủ treo quần áo phải chăng vui sướng. Tràng diện kia hẳn là 10 phần thú vị. Trời tảng sáng dần lúc, Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam trước sau tìm được Ngô Vọng. Hai người sắc mặt đều có chút lạnh lùng. Hùng huynh, nhận ra tới, tên kia liền là tính toán của ta hái hoa tặc. Quý Mặc vỗ bàn một cái bàn bình yên vô sự. Hắn mắng, gia hỏa này tự đốt nguyên thần quá mức cấp tốc, không có để lại bất luận cái gì có quan hệ thân phận của mình manh mối. Bất quá đã bị kia 16 vị thụ hại nữ tử nhận ra. Liền là hắn, cái này không làm nhân tử. Thực tế không làm nhân tử, đơn giản không làm nhân tử. Linh tiên tử ở bên nói, ta đã đối nhân vực bẩm báo việc này, theo Hùng huynh như lời ngươi nói, cũng không đề cập ngươi ở chỗ này. Bất quá, ngươi tại nữ tử quốc làm việc, nên không thể gạt được trong các. Ngô Vọng cười nói, không thể gạt được tựu không thể gạt được đi. Quý Mặc phát trận hòa, ngồi tại Ngô Vọng trước mặt. Lại xách ghế cách Ngô Vọng thêm gần một chút, mục quang sáng rực mà nhìn xem Ngô Vọng. Hắn hỏi, Hùng huynh muốn hay không cũng gia nhập tứ hải các? Ngô Vọng phản hỏi. Sau đó bị sai khiến các loại vượt qua bản thân năng lực hạn mức cao nhất nhiệm vụ. Lại lấy tên đẹp thí luyện, cái này không giống nhau lắm. Quý Mặc mắt nhìn Linh Tiểu Lam, đưa tay vẽ xuống mấy đạo phù lục, dùng pháp lực đem gian phòng bao trùm. Thần thần bí bí nói, Hùng huynh, ta có thể cùng ngươi thấu cái ngọn nguồn. Tứ hải các bên trong có thể giống ta cùng Linh tiên tử như vậy, tham gia những này độ khó cao thí luyện người, không nhiều. Linh Tiểu Lam hừ một tiếng, lời nói, chớ đem chính mình nhấc quá cao. Chúng ta như vậy tiếp nhận thí luyện người cũng là có chút. Ngô Vọng hỏi, tử thương như thế nào? Cái này, Quý Mặc thở dài, chỉ có thể nói, 10 có thể tồn 1. Linh Tiểu Lam sắc mặt có chút ảm đạm, ôm cánh tay đứng ở một bên, thấp giọng nói, Bắc Dã chi hành là của ta sai lầm. Xuất phát trước đã có ám chỉ nói Doãn bà bà có vấn đề. Ta nhưng lại chưa hoài nghi. Linh tiên tử chớ có tự trách. Quý Mặc nghiêm túc nói một câu, đây là mệnh số đi. Linh Tiểu Lam liếc nhìn một bên, lại là không muốn nói chuyện nhiều. Ngô Vọng bình tĩnh chỗ đổi chủ đề, nói, Quý huynh, sao không là ta kỹ càng giới thiệu một chút tứ hải các? Quý Mặc hắng giọng, cách Ngô Vọng càng gần chút ít, lại là đối Ngô Vọng thổ lộ rất nhiều đã nát phố lớn tình báo. Tứ hải các trên thực tế chỉ tồn tại ở nhân vực bên ngoài. Nhân vực tu sĩ rất ít có thể trực tiếp tiếp xúc đến tứ hải các. Nhưng tứ hải các tại nhân vực nhưng lại có địa vị vô cùng quan trọng. Này các chính là đương đại nhân hoàng bệ hạ sáng lập. Ban sơ dùng đan dược, pháp khí, tại cửu dã chi địa trao đổi khoáng sản, linh thảo, thú hạch, cùng các loại nhân vực khan hiếm chi vật. Bây giờ, tứ hải các bóng hình đã trải rộng toàn bộ đại hoang. Không có gì ngoài trung sơn chi địa vô pháp thiệp túc quá sâu. đã là thông qua mua bán dễ dàng vật sự tính, cùng các nơi nhân tộc đều thành lập liên hệ chặt chẽ. Tại nhân vực, mỗi gia tiên tông, ma tông, cách 50 năm hoặc 100 năm, đều muốn hướng biên cương vận chuyển số lượng nhất định đệ tử. Các gia tông môn thiên phú tốt nhất đám kia đệ tử, cũng chỉ có một số nhỏ có thể bị chọn nhập tứ hải các làm việc. Ngô Vọng lại hỏi thêm mấy vấn đề, tỉ như các gia tông môn như thế nào cùng tứ hải các giao dịch. Tứ hải các có bao nhiêu quyền lực các loại? Quý Mặc cũng coi là khó được ném tâm đào phổi, có thể nói biết gì nói nấy, không thể nói cũng tiết lộ một chút tin tức. Tứ hải các bên trong nhân tài đông đúc, Hùng huynh nếu là nguyện ý gia nhập tứ hải các, ta nguyện mời trưởng bối trong nhà làm dẫn tiến. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, quý huynh còn chưa nói, ta gia nhập tứ hải các, cùng các ngươi có cái gì không giống? Quý Mặc châm trước xuống ngôn ngữ, những này thí luyện, cũng không phải tùy tiện liền có thể nhận được. Mặc dù nguy hiểm, nhưng đối nhân vực ý nghĩa phi phàm, Ngô Vọng, các ngươi các chủ đều bị dạy dỗ, trở về có thể tự tiếp không đến vòng tiếp theo. Quý Mặc trầm ngâm một hai, hơi có chút do dự, vẫn là nhỏ giọng nói. Hùng huynh, Bắc Dã nhưng có kia Viêm Đế lệnh nghe đồn, Bắc Dã cũng không có như vậy nghe đồn. Ngô Vọng cũng không nói láo, nhưng ta biết được Viêm Đế lệnh sự tình, tự biết không thể gạt được Hùng huynh. Quý Mặc hít, mắt cười, chỉnh ngay ngắn vạt áo, mặt lộ vẻ ôn hòa mỉm cười. Chúng ta tham gia như vậy thí luyện, mục đích cuối cùng nhất liền là đạt được tứ hải các tán thành. Như thế, tự có tứ hải các chủ tiến cử hiền tài, có cơ hội cầm tới nhân hoàng bệ hạ ban thưởng Viêm Đế lệnh. Linh Tiểu Lam mắng, còn luôn nói ta không che đậy miệng. Người không phải cũng là như vậy đều là nhân vực công nhận sự tình. Quý Mặc giải thích, bằng Hùng huynh tư chất, bối cảnh, từ cũng sẽ bị như vậy bồi dưỡng. Ngô Vọng bưng lên một bên lạnh thấu nước trà nhấp một hớp. Trong mắt lóe ra một chút sáng ngời. Hắn hỏi, ta còn có một cái nghi vấn. Gia nhập tứ hải các về sau, tham gia những này thí luyện là tự thân quyết định, vẫn là tứ hải các trực tiếp phát bố nhiệm vụ. Quý Mặc lập tức không biết nên trả lời như thế nào. Linh Tiểu Lam nói, đại đa số chết tại vòng thứ nhất thí luyện bên trong tu sĩ đều không biết, vậy ta không đi. Ngô Vọng cười nói, ta là Bắc Dã thiếu chủ, sau này đại khái suất, sao tỷ lệ, còn muốn gánh vác lên Hùng Bão tộc trọng trách. Vô luận từ chỗ nào góc độ suy tính, đều không nên gia nhập tứ hải các. Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam liếc nhau. Linh Tiểu Lam đắc ý nói, xem, vẫn là ta hiểu rõ hơn Hùng huynh một điểm. Ai, Quý Mặc thở dài, thiếu Hùng huynh quá tình nhân tình, coi là thật không biết nên như thế nào đi trả. Vốn nghĩ kéo Hùng huynh đi nhân vực, ta mang Hùng huynh tiêu dao khoái hoạt chút ít năm tháng thôi. Toàn bằng Hùng huynh tự mình định đoạt, hai vị nếu có thì giờ rảnh, không bằng cùng ta nói một chút nhân vực chủ yếu thế lực. Ta sau này nói không chừng cũng sẽ đi nhân vực tìm kiếm có thể giải cứu Bắc Dã cực khổ chân kinh. Nhưng chớ có đắc tội nào cao nhân tiền bối. Ngô Vọng ấm giọng nói. Lại đối Linh Tiểu Lam dùng tay làm dấu mời. Cái sau xuất ra một cái nệm êm trải tại trên ghế ngồi. Từ một bên nhập tọa, Quý Mặc cũng là tới hứng thú nói chuyện. Lôi kéo Ngô Vọng nói đến nhân vực hiện trạng. Có thật nhiều tin tức ngầm. Tông môn bát quái, tiên tử chuyện bịa, đạo lữ phân ra các loại. Chờ chút, tin đồn thú vị. Tại Quý Mặc trong miệng đụng tới cũng là có chút đặc sắc. Một bên Linh Tiểu Lam ý đồ cắm vào nói đến, nhưng chủ đề quyền chủ động luôn luôn bị Quý Mặc nhẹ nhàng lấy về. Luận khẩu tài, Quý Mặc tất nhiên là cao hơn Linh Tiểu Lam rất nhiều. Mà Ngô Vọng nghe nghe, đột nhiên có loại, chính mình đời trước tại viện mồ côi làm công nhân tình nguyện lúc. Mấy cái hài đồng vây quanh chính mình tranh nhau chen lấn nói chuyện vừa thị cảm bất chi bất giác. Trời đông nổi lên ngân bạch sắc, quốc sư phái người đến đây thông báo bọn hắn vào cung canh giờ. Quý Mặc cùng Linh Tiểu Lam riêng phần mình trở về phòng rửa mặt trang điểm. Viêm Đế lệnh, Ngô Vọng nội thị linh đài, nhìn xem kia lơ lửng tại như khói thần hồn cạnh ngoài hỏa đoàn, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Nếu nói thần nông tiền bối coi trọng hắn, cái này Viêm Đế lệnh cũng không phải là phần độc nhất. Hắn cũng chỉ là cá bột một trong. Nhưng nếu nói thần nông tiền bối không coi trọng hắn, nhân vực thiên kiêu cần nhận hết gặp trắc trở mới có cơ hội đạt được Viêm Đế lệnh. Thần nông tiền bối không chỉ cho hắn, còn trợ hắn sửa tốt tiền tam trọng, để Viêm Đế lệnh ẩn vào thể nội. Về sau không đến thời khắc sinh tử, không thể vận dụng này lệnh. Ngô Vọng lại liếc nhìn trên tay giới chỉ, hơi suy tư, thay đổi bên ngoài mang chữ vật pháp bảo. Thời khắc không thể quên, quý huynh bên cạnh rất có thể đi theo tên kia chân tiên. Xoa xoa mi tâm, Ngô Vọng đã bắt đầu có chút đau đầu. Lý tưởng của hắn đơn giản như vậy lại tươi đẹp, liền là suy nghĩ nhiều lan lộn điểm thọ nguyên. Không nghĩ tới còn muốn tiếp nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Thần sứ đại nhân, quốc sư xin ngài đi qua dùng bữa. Cùng ngấp nghé, tốt, ta cái này đi qua. Ngô Vọng nghĩ nghĩ, đem chính mình vậy đem tiểu đao nhét vào trong ngực. Đối với việc này không dám chút nào chủ quan. Sau hai canh giờ, Ngô Vọng tắm rửa lấy ánh mặt trời sáng rỡ, ngồi tại giải đầy cánh hoa khung xe bên trên, nhận lấy chung quanh muội muội, tỷ tỷ, a di, bà ba bọn họ ca ngợi cùng cầu phúc. Mà khi Ngô Vọng khung xe đi qua, đằng sau khung xe bên trên linh tiên tử cũng sẽ đạt được không ít nữ tử tán thưởng cùng thưởng thức. Lại đằng sau khung xe đi ngang qua tả hữu một đám nữ tử động tác đều nhịp giơ tay, phất tay áo, hỏa tốc tan cuộc. Quý Mặc lại là bình yên chỗ cười. Cái này so với hắn trước đó bị đãi ngộ, thật sự là thật tốt hơn nhiều. Quý Mặc cũng nghĩ minh bạch, người cùng người có đôi khi là không thể so sánh so sánh. Hắn tại có thể làm hùng huynh thúc thúc niên kỷ, còn không có nửa thành nắm chắc có thể ở chính diện trong xung đột thắng qua hùng huynh. Bản thân cái này đã nói lên chút vấn đề, mà Ngô Vọng giờ phút này nhìn như đứng đắn, trên thực tế lại tại châm trước vừa rồi quốc sư lời nói. Thần sứ đại nhân, hiểu lầm, trước đó đều là hiểu lầm. Tối hôm qua ta là có một ít cầu nguyện tâm đắc, muốn đi tìm thần sứ giao lưu. Giao lưu nha, bừng rượu thủy hợp tình hợp lý đúng hay không? Tối hôm qua thời tiết quá mức khốc nhiệt, ta nhất thời quên đi thần sứ đại nhân là nam tử, thuận tiện giả đi qua. Có sai lầm lễ chỗ còn xin nhiều hơn đảm đương. Cái kia, ngài hôm nay có thể hay không thay ta cùng bệ hạ giải thích một câu? Ta nếu là biết bệ hạ tại ngài kia, tuyệt đối không có khả năng đi qua. Quốc sư tựa hồ đối với nữ vương có chút kiêng kỵ. Từ đây trước quốc sư đủ loại biểu hiện xem, là phản quân ngọn nguồn xác suất cũng không tính lớn. Ngô Vọng linh thức định thời gian đảo qua nữ tử quốc quốc đô các nơi. Cái này quốc thái dân an, bách tính giàu có, trong ngoài hòa thuận, hòa hòa khí khí, đến cùng chỗ nào giống như là sắp bộc phát phản loạn dáng vẻ, lời cũng không thể nói chết. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn về phía tiền phương, kia một mảnh liên miên cung điện đứng vững tại đại thành chính giữa. Ánh mặt trời chiếu sáng tại dãy cung điện kim trên đỉnh. Một cỗ thần thánh lại không tiện nghi khí tức đập vào mặt. Nữ tử quốc, vương cung, vương cung phụ cận bao phủ một tầng vô hình trận pháp, ngăn cách linh thạch cùng thần niệm điều tra. Cái này kỳ thật không có gì chỗ dị thường. Ngô Vọng trước đây cũng không nhiều chú ý vương cung, nhưng lúc này, cách vương cung càng ngày càng gần, Ngô Vọng đáy lòng bắt đầu nổi lên một chút bất an. Hùng huynh, một tia truyền thanh lọt vào tai, lại là Linh Tiểu Lam đang nhắc nhở, vương cung có chút cổ quái, tâm thần ta hơi có chút không yên. Ngô Vọng quay đầu, đối đằng sau khung xe khẽ vuốt cằm, vừa mới bắt gặp quý huynh kia một mặt ngốc manh a cái này. So sánh cùng nhau, linh tiên tử hết sức đáng tin cậy. Đến vương cung trước, Ngô Vọng cùng Linh Tiểu Lam đã toàn bộ tinh thần đề phòng, không hề đứt đoạn dò xét vương cung ngoại vi trận pháp cấu tạo. Ngô Vọng nhìn cái tịch mịch, hắn đối với trận pháp là thất khiếu thông lục khiếu nhất khiếu bất thông. Linh Tiểu Lam truyền thanh căn dặn Ngô Vọng vài câu, nếu là sau đó gặp được phiền phức, liền theo nàng rút đi. Nàng đã tìm tới vương cung sở hở của trận pháp. Khung xe dừng lại, cung môn mở rộng, trong đó đi ra bốn sắp xếp trang phục lộng lẫy mỹ lệ nữ tử. quay chung quanh khung xe nhẹ nhàng nhảy múa. Ngô Vọng dày hơn quanh người băng tinh màng mỏng, ra hiệu người chung quanh chớ có tiếp cận chính mình, để tránh mất cấp bậc lễ nghĩa. Lúc này mới nhảy xuống xe khung. Đột nhiên, hai chân vừa tiếp xúc mặt đất, Ngô Vọng linh đài nhẹ nhàng rung động, ngực dây chuyền có chút nóng lên. Toàn thân cứng ngắc lại một cái chớp mắt. Cái quỷ gì, vì cái gì đột nhiên có loại. Lúc trước bị cái kia chúc phúc cự thú dương mắt nhìn chăm chú vừa thị cảm. Sâu trong lòng đất giống như là có hung thú chính nhìn chăm chú chính mình, mà phía trước cung môn. Tựa hồ thành hung thú mở ra miệng lớn, muốn nhắm người mà phệ. Thần sứ đại nhân, quốc sư tiếng nói từ bên tai truyền đến. Ngô Vọng hít vào một hơi. Loại kia kinh dị cảm giác cấp tốc biến mất. Thần sứ, người thế nào, quốc sư ân cần hỏi. Ngô Vọng mỉm cười lắc đầu, mắt nhìn tả hữu Linh Tiểu Lam cùng Quý Mặc tình trạng. Phát hiện Linh Tiểu Lam mục quang cũng là có chút sắc bén. Mà Quý Mặc chỉ có thể nói, hắn đối ca múa chú ý độ, tuyệt đối cao hơn tự thân an nguy. Thần sứ đại nhân có phải hay không cảm ứng được cái gì, quốc sư cười nói. Không cần phải lo lắng, cũng không cần lo ngại. Chúng ta nữ tử quốc cũng có chính mình ỷ vào cùng che chở. Không phải vậy làm sao có thể tại Tây Giã tồn tại như thế xa xưa tuế nguyệt. Ngô Vọng lập tức minh bạch, chính mình cảm ứng được tồn tại nguy hiểm, hẳn là nữ tử quốc hộ quốc thần thú loại hình. Trong lúc nhất thời, kia phân bất an làm giảm bớt hơn phân nửa. Ngô Vọng hướng về phía trước nhìn ra xa, có thể nhìn thấy cung môn bên trong. Nữ tử quốc chư đại thần chia nhóm hai bên đông đảo uy vũ nữ thị vệ theo giống nhau khoảng cách, đứng đầy cung môn đến đại điện trước không gian. Phượng ca hôm nay không có mang nàng trường mâu, mà là vịn bên hông trường đao, có chút thần khí chỗ đứng tại trong đại điện, chờ lấy bọn hắn đi qua. Trong điện, nữ vương trang phục lộng lẫy, lẳng lặng ngồi tại đài cao vương tọa phía trên. Ca múa sau khi biểu diễn vẫn là ca múa biểu diễn. Ngô Vọng ba người thực có thể nói, nửa bước khó đi. Cuối cùng, trước sau giày vò một canh giờ, bọn hắn ba cái đứng ở nữ nhi quốc chủ trước mặt, dùng riêng phần mình lễ tiết hành lễ. Hùng thần sứ tương đương, nữ vương nhẹ giọng hô, mang theo không che giấu được mừng rỡ. Quốc sư ở bên họ âm thanh thấp giọng nói, bệ hạ, trước niệm từ, đưa tặng lễ vật, sau đó dùng bữa trò chuyện tiếp. Nữ tử quốc chủ hắng giọng, lập tức khôi phục đoan trang thần thái. Hiển nhiên là lấy ra nhiệt tình, tiến nhanh đến chỉ có Phượng ca, quốc sư cùng ba người bọn họ nữ vương tư nhân mở tiệc chiêu đãi kết thúc. Đến, ta dẫn ngươi đi cái tốt địa phương. Một cái tựa như bạch ngọc ngưng tụ thành ngọc thủ, tự như vậy rời khỏi Ngô Vọng trước mặt. Ngô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là kia giống như phát ra ánh sáng cánh tay ngọc. Thấy được kia hoa mỹ phục sức, còn có kia trương say lòng người khuôn mặt tươi cười. Bệ hạ, Ngô Vọng chấn định tự nhiên chỗ lắc đầu, cười nói, dắt tay là nam nữ chi gian so sánh thân mật cử động. Quốc chủ nhẹ nhàng chớp mắt, hai cánh tay vác tại sau lưng, nhỏ giọng nói, kia, người đi theo ta, chúng ta đi tẩm cung đùa hội. Một bên đang bưng lưu ly chén quốc sư quay đầu phun ra khẩu rượu. Chính giữa Quý Mặc đầy cõi lòng, bệ hạ, không được, không được nha bệ hạ, thần theo ngài cùng đi. Quý Mặc khóe miệng có chút co quắp mấy lần, vừa muốn sở trường khăn lau lau mặt, bên lại bay tới một nắm đấm, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đánh vào hắn đầu vai. Đau đến hắn nhe răng nhếch miệng, ghê tởm. Phượng ca nghiến răng nghiến lợi mắng một tiếng, bệ hạ tẩm cung, rất muốn đi. Linh Tiểu Lam khóc khóc đứng dậy, bình tĩnh hướng Ngô Vọng rời đi phương hướng đi theo, vứt xuống một câu, ta đi xem một chút Hùng huynh, chớ để hắn ăn phải cái lỗ vốn. Cái này, Quý Mặc cùng Phượng ca cùng nhau nghiêng đầu, hai người liếc nhau, lại cực nhanh chỗ dịch ra ánh mắt. Toàn bộ đại điện đột nhiên chỉ còn lại có hai người bọn họ. Không hiểu, Quý Mặc mục quang trở nên thâm thúy mấy phần, môi khẽ nhúc nhích, đêm qua không tới kịp nói xong, chuẩn bị khi nào động thủ, lại chờ. Phượng ca thấp giọng thì thào, nhìn xem trước mặt cái này phong phú buổi trưa yến,